Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, Ba Mama. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Người một nhà trò chuyện vui vẻ đã ăn xong bữa trưa. Hai cái tiểu gia hỏa muốn ra đi chơi một chút. Ba Mama, các ngươi bồi ta đi ra ngoài chơi một chút. Có được hay không? Đoàn Đoàn nũng nịu nói. Đoàn Đoàn muốn đi ra ngoài chơi sao? Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn tiểu khả ái gật gật đầu nói. Đoàn Đoàn siêu cấp muốn đi ra ngoài chơi. Ba Mama, ngươi bồi Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách đi chơi có được hay không vậy? Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa mong đợi ánh mắt nói xuống. Vậy được rồi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhi tử, muốn không ngươi mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi bối biển chuồn mất một vòng đi. Bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm. Bối biển, lão bà, ngươi muốn đi sao? Tô Trần nằm ở Nhan Băng Tuyết bên tai ôn nhu nói. Có thể nha. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy cha mẹ giống như tại thương lượng dáng vẻ. Liền biết xế chiều hôm nay khẳng định có thể đi bên ngoài chơi. Còn đi nơi nào chơi? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều rất chờ mong. Tiểu hài tử chính là như vậy, đối với ngoại giới hết thảy tràn ngập hiếu kỳ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, chúng ta cùng đi bối biển chơi a? Tô Trần cười hỏi. Bối biển? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được bối biển cái từ ngữ này còn tưởng rằng là một mảnh biển đây. Đoàn Đoàn kinh hỉ mà hỏi. Ba, ngươi là muốn mang ta cùng Khanh Khách đi xem biển sao? Nhạc Nhạc cũng nháy một đôi mắt to nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm giải thích nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, bối biển không phải một mảnh biển u. Bối biển là một cái du lịch công viên. Bên trong có rất nhiều trước kia mọi người lưu lại cổ kiến trúc. Rất thật tốt nhìn đồ vật. Ân, còn có một mảnh hồ. Rất thú vị. Còn có thể ở bên trong du thuyền u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong có thể du thuyền. Trong nháy mắt vô cùng vui vẻ. Oa nga, có thể du thuyền sao? Quá tuyệt vời. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể đi ngồi thuyền rồi tương đương. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Lâm Tú cười hỏi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nghe xong có thể đi ngồi thuyền. Hưng phấn như vậy nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể sức lực gật đầu. Vừa cười vừa nói. Nãy, Đoàn Đoàn cảm thấy ngồi thuyền thật tốt chơi đâu. Đoàn Đoàn rất là ưa thích. Nhạc Nhạc cũng thế. Nhạc Nhạc cũng ưa thích ngồi thuyền. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi vui vẻ u. Nãy cùng Gia còn có Thái Gia Thái nãy về nhà trước rồi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nãy, Gia, Thái Gia, Thái nãy các ngươi đều không bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng đi chơi sao? Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ hỏi. Nãy Gia, còn có Thái Gia Thái nãy có chút việc phải làm. Các ngươi cùng ba mama đi chơi. Có được hay không? Lâm Tú ôn hòa giải thích nói. Ân, cái kia, vậy được rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ục miệng nhỏ nói ra. Nãy buổi tối cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm ăn ngon có được hay không? Lâm Tú nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa giống như có chút không mấy vui vẻ. An ủi, tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức tinh thần phấn chấn nói ra. Mọi người ăn hết bữa trưa. Bắt đầu chia hai đường đi. Tô lão gia tử, Tô lão thái thái, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú, Nhị gia, Tam gia người một nhà đều về Tô Trạch. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi bối biển đi chơi. Cha mẹ, gia nãy, gặp lại. Tô Trần đem Tô lão gia tử, Tô lão thái thái bọn người đưa lên xe. Chính mình cùng Nhan Băng Tuyết kêu một chiếc xe. Một nhà người đi tới bối hải công vườn. Đi vào cửa công viên, đập vào mi mắt cũng là một khối bảng hiệu. Trên đó viết bối biển, hai chữ. Bảng hiệu làm 10 phần tinh xảo. Nhìn qua 10 phần cao đoan đại khí cao cấp. Theo cửa có thể dĩnh ước nhìn đến trong công viên có thật nhiều phòng ốc. Đoàn Đoàn tiểu khả ái tò mò hỏi. Ba mama, vì cái gì nơi này muốn gọi bối biển đâu? Nơi này không phải biển nha. Tô Trần đối với cái này ít lưu ý tri thức cũng không phải hiểu rất rõ. Lúc này, Tô Trần trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm. Đinh, ký chủ, người tốt, người thành công thu được bách khoa toàn thư trí nhớ bảo khố. Quá tốt rồi, cái này có thể trả lời hai cái tiểu gia hỏa đề mục. Hai cái tiểu gia hỏa quả thực là hành tẩu bản 10 vạn cái vì cái gì? Cái này rốt cuộc không cần lo lắng hai cái tiểu gia hỏa đặt câu hỏi. Xin hỏi ký chủ, phải chăng cần kích hoạt? Kích hoạt, lập tức kích hoạt. Tô Trần kích động hồi đáp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt bách khoa toàn thư trí nhớ bảo khố. Tô Trần cười hồi đáp. Bởi vì trước kia đâu? Bắc Hải thôn phía Bắc Tần Hải mà gọi tên vì Bắc Hải. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này nha. Nhạc Nhạc biết. Nhạc Nhạc kinh hỉ gật gật đầu nói. Tốt, chúng ta đi vào đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới Bắc Hải trong công viên. Đầu tiên nhìn đến chính là một tòa viên lâm. Nơi này viên lâm cùng tại quê nhà nhìn thấy viên lâm một dạng. Cũng không giống nhau. Nhà viên lâm 10 phần giàu có giang nam khí tức. Nơi này viên lâm tựa hồ so với giang nam khí tức. Càng băng thêm một tia đế đô đặc hữu vị đạo. Là một loại địa vực văn hóa tự tin. Hiện tại mặt sông không có trong ngày mùa hè ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Chỉ có một chút vài miếng khô sen. Nhưng mà, cũng có một phen đặc biệt vị đạo. Có một loại lưu đến tàn sen thính vũ âm thanh đã thị cảm. Trên bờ sông một tòa cầu. Phối hợp chính là màu trắng hàng rào. Theo trên cầu đi qua. Có thể nhìn đến đối diện ban công. Ban công phía ngoài nhan sắc là lấy màu đỏ thắm làm cơ sở sắc. Có một loại đế đô đặc hữu địa lý cảm giác ưu việt. Cho thấy đế đô làm nhiều hướng cổ đô văn hóa nội tình. Ba ba ma ma. Nơi này nhà thật xinh đẹp nha. Đoàn Đoàn mềm manh manh ca ngợi nói. Đúng nha, nơi này nhà đều rất đẹp. Ngươi thấy bên kia sao? Tô Trần mừng rỡ ôm lấy Đoàn Đoàn chỉ đạo. Thấy được, đó là một cái trắng tháp. Đoàn Đoàn hai cánh tay ta ở trước ngực manh manh nói ra. Ba ba, ba ba, ta muốn đi nhìn một chút trắng tháp. Nhạc Nhạc tay nhỏ nắm lấy Tô Trần ống tay áo. Lắc lắc nói ra. Nhạc Nhạc, ngươi muốn đi liếc tháp. Vậy chúng ta thì cùng đi chứ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần để xuống Đoàn Đoàn. Người một nhà nắm tay đi tới. Trắng tháp tọa lạc tại một đám cổ thụ trung gian. Tuy nhiên chính vào mùa đông nhưng là cổ thụ vẫn hướng mọi người bày ra hắn sinh cơ bừng bừng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giơ lên cái đầu nhỏ chăm chú nhìn quanh nhô thật cao trắng tháp. Nhan Băng Tuyết nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhập thần. Liền hỏi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Các ngươi đang nhìn cái gì nha? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ba ba ma ma, ngươi nhìn cái này trắng tháp có muốn hay không một cái bình hoa lớn? Phía trên hẹp hẹp, phía dưới tròn trịa, thật to. Lần đầu tiên nghe gặp có người đem trắng tháp so sánh một cái bình hoa lớn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần lại khóc lại cười liếc nhau một cái. Tô Trần ôm Nhan Băng Tuyết bả vai, vừa cười vừa nói. Không sao. Lão bà, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, Tô Trần tiếp tục nói. Lão bà, lần đầu tiên nghe gặp có người đem tháp so sánh một cái bình hoa lớn. Cảm thấy còn rất có ý tứ. Lão bà, người nhìn kỹ, xác thực cái này thiết kế là có điểm giống một cái bình hoa lớn. Giống như, Tô Trần càng xem càng giống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.